Nói thế không dễ nghe chút nào, câu như vậy con gái không nên nói. Đường Kỳ Sâm ngừng một lạt nhàn nhạt nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng sẽ không bị sét đánh, cách chương.